Hot Girl siêu quầy, chương 16, ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi. Góc truyện audio.com. Chốc sau, Thảo Anh và hắn cũng bước vào. Thảo Anh hỏi, này vừa nãy có chuyện gì phải không? Mình nghe nhiều lời bàn tán lắm. Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, nó trả lời vô tư. Phải đó, Vi gật đầu hạnh phúc khi trên tay cầm cái nĩa có miếng bít tết thơm lừng cho vào miệng. Này cô ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn nữa lại khổ cho tụi này, ăn còn hơn cả heo ấy chứ, Khánh móc Phi, anh nói cái gì, Phi trợn mắt lên nhìn Khánh, hai má phồng lên đáng yêu cực làm ai đó thoáng chốc đỏ mặt vì vẻ đẹp của nhỏ nhưng lại lấp liếm bằng những lời nói. Tôi nói cô là heo đấy, thì sao nào, hừ coi như lần này tôi thua anh, không tranh chấp nữa, Phi hất mặt quay đi tiếp tục công việc vĩ đại. Trận 4, Khánh thắng bảo Vi 1, ba thấy Vi thế thì Khánh cũng chả đá động vì nếu tiếp tục thì chắc mặt tên này đỏ hơn cà chua luôn quá. Thiên nhìn ba cô gái một chút rồi lên tiếng, hôm nay là ngày ba đứa tụ hội, không lẽ không tính lên kế hoạch gì để ăn mừng hả? Thiên gợi ý và ngay sau đó là nhận được một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Minh. Thiên chạm thấy ánh mắt đó thì cười đều, đừng có trách tao. Vì tao là một người anh tốt nên dĩ nhiên là luôn phải cho em mình giải trí những lúc có thế chứ. Cái gì á, mày mà tốt thì tao còn hơn cả thế nữa. Tao biết tổng kế hoạch của mày rồi. Mày tính rủ ba đứa nó đi rồi chuồn mất. Bỏ lại cho tao chứ gì. Bạn bè thế đấy thằng quỷ. Minh lườm nguýt đến mức mà đầu Thiên chuẩn bị bén lửa. Ha ha mày biết rồi thì tiếc thật. Thiên lắc đầu tiếc nuối. Mày Minh trợn mắt nhìn Thiên, nó nhìn hai ông anh mình đang lườm nguýt nhau đến mức tóe lửa thì thở dài. Nó hiểu cái suy nghĩ trong đầu hai ông anh này là gì mà. Vì khi nghe Thiên nhắc tới việc đi chơi thì tía lia cái mồm. Hay đấy anh, em thích cái ý kiến này của anh đó. Thế mọi người nghĩ xem tối nay nên đi đâu? Đi ăn nhé, Minh cố gắng vớt vát chút. Đi ăn còn đỡ chứ mà đi ba thì ôi thôi. Không, chẳng vui, Vi lắc đầu. Đi ba đi, chỗ đó là vui nhất, Thảo Anh nháy mắt làm cho Minh té ghế. Cái gì cơ chứ, không, đừng có đi ba, Minh phản đối kịch liệt. Tại sao, Vi nhìn Minh bằng ánh mắt lưng tròng. Thì tin điện thoại nó báo có tin nhắn. Nó lật đật lấy ra xem. Một dòng tin ngắn ngủi với đôi ba chữ cũng khiến nó cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nó quay sang nhìn Vi đang năn nỉ ỉ ôi Minh thì nói. Tối nay chắc không đi ba được đâu Vi. Tại sao, Vi khóc lóc. Phải, không đi, Minh gật đầu lia lịa. Anh im đi, Vi thức. Minh im ri, không dám nói gì nữa luôn. Nhưng An ơi, sao lại không đi được, Thảo Anh cũng hỏi. Xem đi, nó thảy cho hai con bạn cái điện thoại. Hai đứa kia chộp lấy cái điện thoại rồi coi. Á tật chứ trời, Vi hét toáng lên. Ôi trời ơi ya, Thảo Anh nhảy cẫng lên. Thôi nào bình tĩnh, làm gì mà kích động thế, nó đứng dậy nhấn hai con bạn ngồi xuống. Thế thì chừng nào chúng ta sẽ đi? Vi hào hứng, chắc 9 giờ tối nay có mặt là được rồi, nó nhẹ nhàng đáp. Thế là tối nay luôn á, Thảo Anh vui sướng. Tới giờ. Tao với Vi sang đón mày cùng đi, nó cười tươi làm ai đó lại thêm một lần nữa chệch nhịp đập ngay tim. Vui quá, Thảo Anh gật đầu, cười tít cả mắt, này chuyện gì vậy, Khánh tò mò chen ngang. Liên quan đến anh à, cái đồ nhiều chuyện. Vi cau mày nói Khánh làm anh chàng tức phát điên. Này tôi làm gì cô? Thôi chô tôi xin can, nó chen ngang cuộc cãi vã. Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu Khánh. Tụi này đi đón một người quen mới về nước thôi. Chắc chắn người này sẽ đem lại một bất ngờ lớn cho cậu với đăng đó, Thảo Anh nhảy em mờ, ắt tinh nghịch. Thế còn hai tên kia thì sao? Hắn chỉ tay vào Thiên và Minh. Thì hai người đó thì không sao đâu. Mi nhầm khuyên anh nên chỉnh đốn lại mình trước đi. Kẻo không rắc rồi là không can thiệp vào giúp anh được đâu, vì nói mập mờ làm Minh khó hiểu. Là sao, Minh nhíu mày. Cô nói chuyện khó hiểu quá. Khánh hùa theo, anh không cần biết, Vi cau mày với Khánh. Thì thôi, Khánh lè lưỡi. Hai Minh ơi Minh không hiểu ý tụi nó à, Thiên lắc đầu. sao hôm nay thằng bạn anh lại ngu bất thình lình thế này? Nói năng thế ai mà hiêu cho nổi, Minh Tức, làm gì ghê thế, ý tụi nó là vợ mày sắp về đấy anh bạn ạ, lo mà chỉnh đốn đi. Cứ như thế này mày không bị cô ấy phanh thây tao thấy hơi lạ. Mày chỉ khéo đoán mò thôi. Cô ấy ở tít mù tại anh chạy sâu khắp nơi thì lấy đâu ra thời gian mà về đây, Minh rùng rợn khi nghe Thiên nhắc tới từ vợ. Mày thử hỏi xem phải không, Thiên hất mặt về phía tụi nó. Cách chương.